Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 109. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Cha Ki Sinh 0505. Tần Mục Ẩn nói là đi thượng thư phủ. Thời điểm đi mang theo toàn phó. Người mới vừa đi, Giang Mụ Mụ liền tới rồi. Lần này tỉnh lại, người bên người Lê Uyển. Giang Mụ Mụ biến hóa lớn nhất. Một thân áo dài màu xám trắng. Đỉnh đầu búi tóc lên thành một viên búi tóc. Châm cài màu xanh lục tối. Ăn mặc không chút cẩu thả. Thời điểm nói chuyện, giữa mặt mày mang theo ôn hòa khó nén. Giang Mụ Mụ đối với nàng cùng người phía dưới cũng không nề nếp giống trước kia. Mắt to chừng mắt nhỏ. Bất quá, hạ nhân hầu phủ vẫn rất sợ bà. Sợ nhiều năm, không phải bởi vì mặt Giang Mụ Mụ nhu hòa là có thể thay đổi được. Giang Mụ Mụ tới đưa cây châm ngọc lan hoa. Thời điểm rời đi Giang Nam, vì phòng ngừa bọn trộm cướp hay là nếm mùi thất bại ở Giang Nam. Vật phẩm quý trọng Tần Trạch đều cất trong ngăn tủ. Tồn tại ngầm, giống như chỉ biết rằng có đi vào sửa lại tòa nhà. Nhìn không ra kỳ quặc gì trong đó. Đem hộp đưa cho Lê Uyển. Giang Mụ Mụ cười nói đến một sự kiện khác. Trước làm một ít quần áo sao cho chủ tử. Lần này cũng đã lấy về. Ý tứ lão phu nhân. Đem quần áo trụng qua nước sôi lại đưa đến họa nhàn viện. Quần áo tiểu chủ tử bên chỗ ngài có thể cùng đưa cho lão nô. Quần áo tiểu hài tử mặc cần nhiều chú ý, vì tốt cho hài tử. Lê Uyển không cự tuyệt. Cấp Tử Lan cái ánh mắt người sau vào nhà lấy quần áo ra. Lê Uyển nghĩ nghĩ, hỏi Giang Mụ Mụ bả vai lão phu nhân sao rồi. Thời điểm Lê Uyển tỉnh lại thương lão phu nhân gần như đã khỏi. Nàng vẫn luôn cố ý không nhớ lại tình hình ngày đó. Tưởng tượng thân mình liền ngăn không được run run. Đã tốt, y thuật Trương đại phu cao minh ngài đã kiến thức qua. Những chuyện trước đó, đã sớm tốt lên. Giang Mụ Mụ nghĩ do hoài hài tử. Mỗi lần Lê Uyển đều phải hỏi bả vai lão phu nhân một chút. Mà hầu ra, thời điểm nghe phu nhân hỏi bả vai lão phu nhân bị thương lúc ấy mới rõ ràng. Đều là nữ nhi chi kỷ. Ánh mắt Giang Mụ Mụ nhu hòa dừng ở trên người Lê Uyển. Phu nhân là người hiểu chuyện. Lão phu nhân nói đúng. Tiểu chủ tử hay tiểu thư đều tốt. Là cái chi kỷ. Lê Uyển yên tâm. Cũng không biết trong lòng Giang Mụ Mụ đang nói thầm nàng đâu. Tử Lan ôm quần áo ra tới. Có một bộ là thời điểm ở Thương Châu Lê Uyển gấp gáp làm ra. Màu bạch yếm nho nhỏ. Trước ngực thêu hai căn chủ tử. Bên cạnh thêu một con heo. Vừa chợt thấy. Buồn cười. Tinh tế xem. Ngây thơ chất phác. Thú vị vô cùng. Giang Mụ Mụ tiếp nhận quần áo. Há miệng thở dốc. Như có chuyện muốn nói. Lê Uyển hỏi nàng, Trương Mụ Mụ vẫn còn có việc sao? Không, lão nô trước đem quần áo đưa viện đi giặt. Lão nô cáo lui, Giang Mụ Mụ có chút chần chờ. Nhìn bóng dáng bà, Lê Uyển cảm khái. Sau mang thai phản ứng đều chậm. Tử Lan, vừa rồi ngươi có cảm thấy Giang Mụ Mụ có chuyện muốn nói không? Tử Lan không rõ ràng lắm. Bất quá, há mồm lại phụ họa ý tứ Giang Mụ Mụ. Phu nhân, ngài đừng nghĩ nhiều quá. Nói không chừng Giang Mụ Mụ không nghĩ quấy rầy ngài thôi. Không phải ngài nói muốn nhìn xem bên trong nhà gỗ nhỏ khi nào trứng hóa thành chim sao? Đi thôi, nô tỳ đỡ ngài đi xem. Trong lòng Lê Uyển nhớ thương chuyện này. Nháy mắt bị Tử Lan gián đoạn đem Giang Mụ Mụ muốn nói gì đó vứt sau đầu. Tiếc nuối chính là, nhà gỗ cũng không có chim mẹ bay tới. Liền xoay quanh nhìn thấy một con chim. Lê Uyển ngồi xổm xuống. Vươn ngón tay ra. Đem trứng trong nhà gỗ xê dịch ra bên ngoài chút. Lúc sau. Nhìn nhìn mặt trời trên cao. Ánh nắng chiếu lên trên người dần dần nóng lên. Càng thêm chói mắt. Lê Uyển chỉ có thể đưa tay che con mắt. Nghĩ thầm trời nóng như vậy. Chim con nở ra nóng chết đi. Phu nhân. Đường phu nhân đã tới. Tử thự chạy chậm tới thông bẩm. Hôm qua Chu Lộ đã tới, nói là nghĩ bồi Lê Uyển trò chuyện lúc này mới lại đi một chuyến. Tử thự đứng yên ở bên trái Lê Uyển, trời nóng bức, đi hai bước cả người đầy mồ hôi. Mà Lê Uyển, cái trán hãn cũng chảy. Tử Thự phất phất cây quạt tay. Phu nhân, Tiết Tam tiểu thư đi theo bên người Đường phu nhân. Tiết Tam tiểu thư mang theo lễ vật, phỏng chừng là cảm tạ ngài đó. Việc hôn nhân Tiết Nga cùng Tần Mục Cánh là Lê Uyển nhớ tới nhắc nhở Liên thị. Hiện giờ, Tần Thượng Thư Phủ có một trạng nguyên, một tiến sĩ. Hoàng thượng coi trọng Tần Thượng Thư. Thượng Thư Phủ như nước lên thuyền lên. Địa vị ở kinh thành không thể khinh thường. Tuy Tần Mục Cánh nhị hôn, chính là, đối với Tiết Nga Hưng Nhạc Hầu Phủ mà nói, không có việc hôn nhân nào tốt hơn nữa. Tiết Lão Phu Nhân cùng Tiết Phu Nhân đều nhớ kỹ tình nghĩa Lê Uyển. Lê Uyển có mang, Bắc Duyên Hầu Phủ đóng cửa không gặp khách, các nàng không tiện tới cửa quấy giày mới kêu Tiết Nga tới một chuyến. Hôn kỳ Tiết Nga cùng Tần Mục Cánh sắp tới, gặp Lê Uyển cũng không có cái gì không ổn. Vẻ mặt Lê Uyển khó hiểu, Tử Thự cười nói, ngài đi nhìn sẽ biết, người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Mặt mày Tiết Nga hớn hở, mắt hàm xuân thủy, mới bắt đầu thấy Lê Uyển có chút ngượng ngùng. Vẫn là bà vú bên người đưa mắt ra hiệu cho nàng, nàng mới nghĩ muốn đứng dậy. Chu Lộ vội vàng kêu nàng ngồi xuống. Đường đệ muội không phải người thích so đo, muội đã đến rồi trong lòng nàng đều cao hứng đó. Đừng quá khách khí. Chu Lộ giao tế qua vài lần cùng Tiết Nga. Chu Lộ vốn nghĩ người có thể từ Hưng Nhạc Hầu Phủ tới, mặc dù không lợi hại như Tiết Lão Phu Nhân, định là thủ đoạn không kém. Không nghĩ tới tính tình Tiết Nga thật sự đơn thuần, bộ dáng ngây thơ mờ mịt làm cho người ta rất là thích. Chu Lộ cao hứng không thôi. Quan trọng nhất chính là Tiết Nga là người dễ nói chuyện, sẽ không âm dương quái khí tổn hại người. Gặp hai lần, Chu Lộ còn nghĩ nàng tàng thâm, sau vài lần mới thăm dò ra tính tình nàng. Đại hộ nhân gia dưỡng nữ nhi có thể đơn thuần như Tiết Nga cực ít. So với Lý Phương Chỉ, tính tình Tiết Nga dễ ở chung, có kiến thức, không thích tính toán chi ly, đối với ai đều ôn hòa có lễ, sợ hãi đắc tội với người. Tiết Nga không được tự nhiên là Lê Uyển biết chuyện lúc trước nàng mê luyến Lưu Tấn Nguyên, còn từng vì Lưu Tấn Nguyên nháo qua tự sát. Hiện tại nghĩ đến, vẫn là nàng quá lỗ mãng. Nàng gặp qua Tần Mục Cánh, hán tử cao lớn, lớn lên đều không kém người Tần gia. Tính tình Tần Mục Cánh bộc trực, giơ tay nhấc chân tràn ngập tràn hương vị nam nhân, đối ngược cùng Lưu Tấn Nguyên. Nghĩ đến Tần Mục Cánh, Tiết Nga trộm đỏ mặt. Cũng may, toàn bộ tâm tư Chu Lộ đặt trên bụng Lê Uyển, không có chú ý tới nàng. Mà Lê Uyển có nhiều để ý cũng không nhìn thấy. Hôm qua tới xem ngươi, thật không nghĩ tới bụng đều lớn như vậy, nhưng trên mặt ngươi sao không thấy thêm miếng thịt nào vậy? Chu Lộ sinh hai đứa nhỏ, dáng người đã khôi phục không sai biệt lắm, thịt trên eo trước sau không giảm về bộ dáng trước kia. Mà Lê Uyển, Chu Lộ ghen ghét nhéo nhéo mặt nàng. Đều nói sau mang thai chất da sẽ biến kém, ta coi ngươi sao ngày càng tốt hơn vậy, có phải ăn cái gì hay không? Lê Uyển lôi kéo tay nàng, nhăn nhăn mày, nàng cũng nghĩ thêm ít thịt. Trương đại phu nói nàng quá gầy, thời điểm sinh hài tử mới có sức lực. Nói lên sinh hài tử, Lê Uyển nghĩ đến thời điểm Tần Tử Vận sinh đại hoàng tử, trong lòng nghĩ lại mà sợ. Ta cũng không biết, Trương đại phu còn lo lắng đâu. Đại đường tẩu sao tới rồi? Không phải hầu gia đi hầu phủ sao? Lê Uyển ngồi xuống, nhìn qua Tiết Nga, mãn nhãn cao hứng. Tiết Tam tiểu thư cũng tới. Thân mình Tiết Lão Phu Nhân cùng Tiết Phu Nhân tốt không? Hồi kinh còn chưa tới thăm hỏi ai? Tần Mục Ẩn giúp nàng đem toàn bộ thiệp bên ngoài đuổi rồi, kêu nàng yên ổn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Thân mình điều trị tốt rồi hẵng gặp khách. Tiết Nga khẩn trương mà cầm lấy hộp trong tay. Tiết Lão Phu Nhân cùng Tiết Phu Nhân giúp hài tử chuẩn bị lễ vật, không phải đồ vật bên người. Thân thể tổ mẫu cùng mẫu thân khỏe, nghe nói Tần Phu Nhân đã trở lại, la hét muốn đến xem. Đây là một chút tâm ý của họ, còn thỉnh ngài nhận lấy. Thời điểm đem hộp đưa cho Tử Lan, sắc mặt Tiết Nga đỏ bừng. Chu Lộ ở bên cạnh đáp lời, muội không cần phải ngượng ngùng, qua chút thời gian muội cũng là Tần Phu Nhân, nàng còn phải gọi muội một tiếng đường tàu đó. Tuổi Tiết Nga so Lê Uyển nhỏ, một tiếng đường tàu cần thiết muốn kêu. Tiết Nga ngượng ngùng, trở về ngồi xuống, cúi đầu, rảo khăn trong tay. Chu Lộ lắc đầu, cái nhị đệ muội này, so ra mặt Lê Uyển còn mỏng hơn. Bất quá nói một câu, có cái gì ngượng ngùng đâu. Đường tàu, tàu cũng đừng trêu ghẹo. Tam tiểu thư ngượng ngùng. Lê Uyển hát đệm nói Tiết Nga. Được rồi, hiện tại nhị đường tàu còn chưa có vào cửa. Người đã bắt đầu che chở nàng. Chẳng lẽ do nàng mang theo lễ vật ta không mang lễ vật sao? Chờ đi, cháu trai sinh hạ tới. Thím đường sẽ đưa một phần đại lễ. Chu Lộ giả vờ tức giận. Còn thuận thế nghe liếc mắt Lê Uyển một cái. Lê Uyển buồn cười, nói lại một câu. Trong khoảng thời gian ngắn, ba người nói chuyện thật vui vẻ. Nhanh đến buổi trưa, Chu Lộ cũng nên trở về. Nhìn Tiết Nga vẫn còn muốn ở, lòng có nghi hoặc. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Thời điểm cáo từ cùng Lê Uyển nói lên chuyện toàn phó. Gần đây thực sự vội. Hầu gia kêu toàn phó lưu tại thượng thư phủ hỗ trợ. Công công đồng ý, có thể trì hoãn ngươi chuyện gì hay không? Toàn phó là đại quản gia hầu phủ. Bên người Lê Uyển có rất nhiều người chạy chân. Cho nên, lắc lắc đầu, toàn phó ở trong kinh vài thập niên. Làm chuyện hỷ sự, yêu cầu người nào thật sự quen thuộc giao tiếp. Hầu gia đã nói qua, toàn phó có thể giúp mọi người cũng không nhiều lắm. Chi tiết vẫn là dựa vào mọi người. Hầu gia còn nói việc hôn nhân nhị đường ca rơi vào trước sau ngày ta sinh sản. Sợ không có thời gian tới. Có toàn phó cũng nói. Hiện tại bụng ngươi lớn. Hầu gia muốn chiếu cố ngươi. Lão phu nhân là người ưa yên tĩnh. Bất quá, ý tứ bà. Có chút vẫn muốn làm phiền lão phu nhân. Được rồi, thời điểm không sai biệt lắm. Trong phủ còn có hai đứa nhỏ chờ. Ngươi cùng tam tiểu thư trò chuyện. Ta phải trở về trước. Thời điểm Chu Lộ đi. Lê Uyển kêu Tử Lan đưa nàng đi ra ngoài. Thuận tiện lấy ra lễ vật Lê Uyển chuẩn bị cho ba hài tử. Là chút đồ chơi ở Thương Châu. Khang Khang cùng bé thích hợp chơi. An An đi học đường. Lê Uyển cho bé một cây kiếm gỗ. Kiểu dáng độc đáo. Cũng không biết An An thích không. Tiết Nga đứng dậy. Đem Chu Lộ đưa đến cửa mới trở lại. Trong lòng nàng biệt nữ. Trước kia không cảm thấy việc nàng cùng Lưu Tấn Nguyên nhiều bất kham. Nay muốn thành thân Tiết Nga mới ý thức được lúc trước bản thân thật nhiều hồ đồ. Nàng hủy hoại việc hôn nhân cùng Lưu Tấn Nguyên. Người trong kinh nhiều là bất bình vì nàng. Chính là, thanh danh nàng cũng bởi vậy bị tổn hại. Nếu không, lúc sau sẽ không có người tới cửa cầu hôn. Tiết Nga ngồi ở trên ghế. Như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Ấp úng không biết mở miệng như thế nào. Tam tiểu thư, ta biết người muốn nói cái gì. Đều sắp là người một nhà. Người không cần cách ứng. Sự kiện trước kia là Lưu Tấn Nguyên không tốt. Người bị người hố. Tính tình nhị đường ca đôn hậu. Tam thúc tam thẩm hiểu chuyện. Sẽ không so đo. Khóe môi Lê Uyển treo nụ cười. Đáy mắt đều là cổ vũ Tiết Nga. Tam thúc tam thẩm làm mai cho nhị đường ca là coi trọng làm người của ngươi. Hôm nay ngươi tới chắc là nghe nói ta kiến nghị tam thẩm cùng Hưng Nhạc hầu phủ kết thân đi. Ngươi là người tốt, hẳn nên có hạnh phúc chính mình. Ta, Tiết Nga dừng một chút, ấp úng nói. Ta nghĩ cảm ơn ngươi. Lúc trước ngầm lui tới cùng Lưu Tấn Nguyên là chuyện ta hối hận nhất. Tổ mẫu cùng ngươi nói giống nhau. Ta tới là muốn hỏi một chút. Nếu ta gả vào thượng thư phủ, có thể đem Như dưỡng ở dưới gối hay không? Ta thề, ta xem con bé như nữ nhi thân sinh yêu thương. Lê Uyển không nghĩ Tiết Nga muốn nói chính là chuyện này. Nàng cho rằng Tiết Nga sẽ cầu nàng trước mặt Liên thị Tần Mục cánh Chu Lộ không cần nói bậy. Lê Uyển nghĩ nghĩ, Chu Lộ nói qua, Liên thị sẽ đem Như dưỡng dưới gối bà. Tuổi Liên thị không lớn. Chiếu cố Như không phải việc gì khó. Huống chi bên người còn có bà vú. Chính là, hài tử dưỡng ở bên người phụ thân mẫu thân cùng tổ phụ tổ mẫu hoàn toàn không giống nhau. Lưu thị còn cảm khái qua. Nói nếu Lưu Tấn Nguyên luôn đi theo bên người Phương thị. sẽ không thay đổi thành bộ dáng như vậy. Hài tử của mình, làm cái gì? Làm cha mẹ sẽ không luyến tiếc giáo dục. Đổi lại hài tử người khác muốn cưng chiều nhiều hơn. E ngại không dám trách móc quá nhiều nặng nề. Lê Uyển suy nghĩ nói. Là suy nghĩ của ngươi hay là Tiết lão phu nhân cùng Tiết phu nhân đề nghị? Tiết Nga Trinh Lang, thành thật nói. Là ý nghĩ của ta. Lúc sau, ta hỏi qua tổ mẫu cùng mẫu thân. Mọi người cũng đồng ý, hài tử dưỡng trước mặt Liên thị không có gì không tốt. Về sau nàng cùng Tần Mục Cánh sẽ có hài tử của mình. Chính là, từ sau Tiết Nga hủy thân suy nghĩ rất nhiều. Nếu Thượng Thư Phủ không tới cửa cầu hôn, khả năng cả đời nàng chỉ có thể ở trong nhà, trở thành chê cười Hưng Nhạc Hầu Phủ. Mẫu thân nói nàng là hài tử tốt, chính là không có gặp Tần Mục Cánh. Nàng có tốt, người khác đều khinh thường nàng, hướng về phía Tần Mục Cánh, nên đem như dưỡng ở dưới gối. Cái ý tưởng này nàng không có nói qua cùng Chu Lộ. Mẫu thân nói nàng trực tiếp mở miệng nói. Chỉ sợ người Tần gia cho rằng là nàng làm mặt mũi. Có thể tìm Lê Uyển nói chuyện. Liên thị cùng Chu Lộ đối với Lê Uyển tốt. Lời Lê Uyển nói các nàng sẽ nghiêm túc tự hỏi. Lê Uyển không nói. Tiết Nga minh bạch ý tứ nàng. Chuyện này còn phải chờ Tiết Nga vào cửa sau lại nói. Tiết Nga cho rằng Lê Uyển cho rằng nàng là làm mặt mũi. Gấp đến đỏ mắt. Tần phu nhân. Lòng ta thật sự thương tiếc như. Có lần tụ hội, Tần đại phu nhân mang theo nàng. Một hàng có vài tiểu hài tử. Thời điểm nghe được người khác kêu mẫu thân. Như vẫn luôn cúi đầu. Tần đại phu nhân cùng người khác nói chuyện sẽ không chú ý. Ta thấy. Đáy mắt bé có nghi hoặc. Có mê mang. Ta nghĩ. Mỗi người đều có mẫu thân thương thật tốt. Chuyện vừa hoàn thành. 1. ABO. Nợ đào hoa đeo bám. 2. Cá không ăn muối cá ươn. 3. Người này yêu diễm tiểu tiện hóa. 4. Sắc dịch huân tâm. Lê Uyển chấn động, không nghĩ tới nàng đều đã nhìn ra được như vậy. Tâm tư tiểu hài tử thật sự nhạy bén. Lúc trước, Tần Mục Ẩn không thích Như. Sau lại thấy, Như luôn có ý tránh Tần Mục Ẩn. Nàng tin tưởng Tiết Nga nói là thật sự. Đột nhiên, Lê Uyển cười, nhìn bộ dáng Tiết Nga đỏ mặt tía tai. Thật đúng là chưa vào cửa đều nghĩ dưỡng hài tử như thế nào. Qua cửa rồi nói sau. Tính tình Tiết Nga tốt. Như đi theo nàng sẽ không chịu khổ. Mà về sau của hồi môn. Còn có Liên thị cùng Chu Lộ nữa mà. Vẻ mặt Lê Uyển vân đạm phong khinh. Tiết Nga gấp đến độ muốn khóc ra. Nửa sốt ruột nửa xấu hổ. Tần phu nhân. Ngài cùng. Được rồi. Đường tàu tử. Lòng ta hiểu rõ. Lê Uyển không đành lòng lại trêu ghẹo nàng. Cười gật đầu đồng ý, Tiết Nga càng thêm ngượng ngùng. Thời điểm nàng tới cho rằng Lê Uyển sẽ khinh thường nàng. Không nghĩ bị nàng trêu chọc một hồi. Thời điểm Tiết Nga đi ra ngoài. Vừa lúc Tần Mục Ẩn từ bên ngoài trở về. Tiết Nga vội vàng nghiêng thân mình. Cúi đầu, Lê Uyển buồn cười. Chờ Tiết Nga đi rồi. Nàng mới tiến lên lôi kéo Tần Mục Ẩn. Chế nhạo hắn. Trước kia cho rằng dáng vẻ hầu ra Bắc Duyên hầu mi thanh mục lãng. Được nhiều tiểu cô nương thích. Vừa rồi Tiết Tam tiểu thư thấy chàng. Trốn còn không kịp đâu. Những lời này trước kia. Lê Uyển trăm triệu không dám nói. Tần Mục Ẩn thuận thế ôm lấy eo nàng. Vuốt bụng nàng. Giả vờ cả giận nói. Lá gan thật không nhỏ. Đường tàu còn dám trêu ghẹo. Quan hệ nàng cùng Tiết phu nhân không tồi. Sao chỉ có một mình Tiết Tam tiểu thư tới? Lê Uyển bĩu bĩu môi. Nghĩ thầm, trong kinh cô nương thích Tần Mục Ẩn xua như xua vịt. Người nghĩ bay lên đầu cành nhiều. Nàng chính là ví dụ sống sờ sờ. Đáng tiếc, nhiều người như vậy, chỉ có nàng bay được lên. Trong lòng cao hứng, không khỏi nhếch miệng cười lên tiếng. Tần Mục Ẩn cúi đầu, thấy nàng cong khóe miệng, như là đang chê cười hắn. Thực không vui, chuyện gì vui vẻ như vậy? Lê Uyển sẽ không nói cùng hắn những cô nương trong kinh nhớ thương hắn đâu. Cho nên đem mục đích Tiết Nga tới nói, là đại đường tẩu mang theo lại đây. Chàng nói, đề nghị Tiết Tam tiểu thư, Tam thúc Tam thẩm sẽ đáp ứng sao? đều nói có mẹ kế liền có cha kế. Tiết Nga gả qua lại là cô dâu. Trừ bỏ lo lắng nàng đối với Như Như không tốt, Liên Thị còn nghĩ Tiết Nga có thể sớm hoài hài tử, sinh đứa con trai cho Tần Mục Cánh. Có Như Như, thời gian Tiết Nga cùng Tần Mục Cánh đơn độc cùng nhau liền ít đi. Sợ là Liên Thị sẽ không đáp ứng. Tần Mục Ẩn dừng bước chân lại. Lê Uyển cho rằng hắn có chuyện gì. Ngẩng đầu. Làm sao vậy? Tần Mục Ẩn xoa xoa cái trán nàng. Chuyện tam thúc tam thẩm nàng nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tiết Tam tiểu thư nói với nàng trước một tiếng phỏng chừng lo lắng nàng sinh xong hài tử ở cữ. Sau nhiều chuyện vội sự, nàng tìm không ra cơ hội nói với nàng thôi. Chuyện này, về sau rồi nói. Đúng rồi, ta cân nhắc tìm bà vú cho hài tử. Hỏi qua Trương đại phu, nói tìm bà vú, cần nhìn nhiều thứ nữa. Cần cẩn thận nhìn. Hai người đi một lúc, trên người Lê Uyển ra mồ hôi, không được thoải mái. Tần Mục Ẩn phân phó người múc nước, kêu Lê Uyển đơn giản rửa mặt đỡ khó chịu. Khi ra tới, Lê Uyển thay đổi váy lụa màu vàng nhạt, váy rộng thùng thình che đậy bụng, lộ ra da thịt trong trắng hồng, mặt mày quyến rũ. Tần Mục Ẩn nói tiếp chuyện bà vú. Lê Uyển thật cẩn thận nhìn biểu tình Tần Mục Ẩn. Hầu ra, có thể chờ hài tử lớn lại tìm bà vú vào phủ hay không? Nàng xem qua rất nhiều thư tịch, hài tử uống sữa mình tốt hơn, trong đó hướng dẫn biện pháp nuôi nấng hài tử. Lê Uyển cảm thấy, thật vất vả mong tới đứa nhỏ này, còn có thể là một đứa duy nhất. Lê Uyển nghĩ muốn tự mình chiếu cố. Tần Mục Ẩn hơi hơi nhăn mày. Lê Uyển vội rời đề tài đi. Ăn cơm đi, đã đói bụng. Biết nàng chơi thông minh nhỏ, Tần Mục Ẩn không vạch trần nàng. Thân mình Lê Uyển không tốt, sinh hài tử xong phải ở cữ, tự chiếu cố hài tử sợ là không chịu nổi. Huống hồ, đường đường tiểu chủ tử Bắc Duyên Hầu phủ không có bà vú, nói ra sẽ bị chê cười. Dùng cơm xong, Lê Uyển nằm dựa ở ghế. Tần Mục Ẩn kỳ quái. Trước cơm nước xong nàng đi ra ngoài tản bộ. Bên ngoài nóng nàng cũng muốn ở trong phòng đi một chút. Hôm nay sao ngồi bất động như vậy? Tử Lan, đem sách ta chưa xem xong lấy tới. Lê Uyển phân phó, Tần Mục Ẩn gác đũa xuống. Đứng dậy, đi đến trước kệ sách. Dư Quang thấy Lê Uyển đứng dậy đi vào nhà. Thời điểm đi còn liếc mắt hắn một cái có thâm ý khác. Tần Mục Ẩn nhìn bìa màu xám trong tay. Là một quyển du ký. Tần Mục Ẩn tùy ý lật vài tờ, cũng không có chỗ nào xuất sắc. Tử Lan, Tử Lan, Lê Uyển ở trong phòng lại bắt đầu kêu người. Tần Mục Ẩn bật cười, cầm sách đi vào. Lê Uyển mặc một thân váy lụa màu vàng, bởi vì nàng nằm ngửa đầu ở trên giường, lộ ra khe rãnh trước ngực. Sắc mặt Tần Mục Ẩn như thường đưa sách qua, nhìn nhìn ngay, nghĩ đến Lê Uyển đề nghị trước đó. Ở đại hộ nhân gia bà vú thật không thể thiếu. Lê Uyển nói chở hài tử lớn cũng không phải không được. Chỉ cần trước mua bà vú trở về. Ngầm phân phó hai câu có thể. Bất quá, thấy nàng lại là liêu quần áo lại bị nhiệt đem quần áo bên ngoài cởi. Tần Mục Ẩn không đem ý tưởng đáy lòng nói ra. Mắt nhìn ngoài cửa sổ. Ban ngày nói chuyện sợ là truyền tới lỗ tai lão phu nhân. Không nói một chuyện thanh danh thân mình Lê Uyển, bị thương sợ sẽ bị mắng qua. Hầu ra, ta nóng, giúp ta quạt gió. Nói, Lê Uyển đem quạt xếp trên gối đầu đưa cho Tần Mục Ẩn. Người xê dịch hướng bên trong. Tần Mục Ẩn lo lắng thân mình nàng không thoải mái. Cởi giày, nằm xuống ở mép giường. Cầm cây quạt quạt, từ thị giác hắn nhìn qua. Phong cảnh bên trong Lê Uyển rõ ràng. Anh đào tiết trắng mềm mại kê sát quần áo. Tần Mục Ẩn quay mặt đi. Nghe Lê Uyển kinh hô. Nha, hầu ra, ngài nhìn một cái. Này bên trên nói cái gì nè. Một tay Tần Mục Ẩn cầm quạt xếp tay kia cầm quyển sách trong tay Lê Uyển. Vừa thấy, buồn cười mà nhìn chằm chằm Lê Uyển. Chính là vì cái này sao? Bên trên giảng chính là một chỗ phong thổ dân tình. Nói là nơi đó mọi nhà đều tự dưỡng hài tử. Bên trên liệt kê rất nhiều chỗ tốt bản thân tự dưỡng hài tử. Trong lòng Lê Uyển thấp thỏm. Nàng cũng là xem thư tịch đó mới nghĩ đến tự mình dưỡng hài tử. Nàng hỏi qua Lưu Thị. Lưu Thị đặc biệt khinh thường. Hầu phủ không phải mua không nổi bà vú. Tội gì bản thân lao tâm lao lực. Nhìn ta hiện tại một cái. Tự mình nuôi lớn nhi nữ thì lại thế nào? Không phải đều ngược ý ta sao? Lưu Thị oán giận rất nhiều. Lê Uyển chỉ phải ngừng đề tài. Nói tiếp. Sợ áy náy trong lòng đối với Lê Thành cũng không còn. Không có áy náy. Lưu Thị làm việc lại nên hồ đồ. Trong lòng Lê Uyển vừa nghĩ đến chuyện làm mai cho Lê Thành. Về sau Lê Phủ là dựa Lê Thành đi lên. Lê Trung Khanh tuổi lớn. Huống hồ, ông cũng xem không được Lưu Thị. Không phải mọi chuyện Lưu Thị đều nói cùng ông. Lê Trung Khanh hơi chút không chú ý, Lưu Thị lại gây ra đại họa. Tần Mục Ẩn xem xong rồi. Lại gác ở trên ngăn tủ nhỏ trước giường. Nhướng mày nhìn Lê Uyển. Nàng vào nhà chính là vì cái này. Ánh mắt dừng ở trước ngực nàng. Ý có điều chỉ. Sắc mặt Lê Uyển ửng đỏ. Đầu nhanh chóng chôn trong gối. Nhấc chăn mỏng bên cạnh lên che đỉnh đầu. Tắm gội ra thấy Tần Mục Ẩn phản ứng không đúng. Tâm huyết dâng trào muốn dùng mỹ nhân kế. Giờ nàng liền hối hận. Không nói canh giờ này. Bên ngoài hạ nhân còn phía trước. Nghe được động tĩnh hai người nàng thật sự không mặt mũi gặp người. Trời quá nóng. Nàng lấy cái chăn. Tần Mục Ẩn lo lắng nàng nổi sởi. Thời điểm ban ngày khối băng trong phòng không nhiều lắm. Tần Mục Ẩn duỗi tay đoạt chăn của nàng. Lê Uyển không cho. Kéo qua kéo lại. Chờ chăn xốc lên. Khí huyết Tần Mục Ẩn dâng lên. Toàn thân nóng đến lợi hại. Vừa rồi động tác lớn. Quần áo trước ngực Lê Uyển vừa trượt xuống. Lộ ra hơn phân nửa phong cảnh. Màu hồng phấn cũng lộ ra. Đầu Tần Mục Ẩn ngố lan. Mạnh mẽ kiềm chế hỏa khí. Đứng dậy. Sửa sang lại quần áo. Vẻ mặt nghiêm túc. Về sau không được hồ nháo nữa. Chuyện gì sinh xong rồi nói. Nổi sởi làm sao bây giờ? Nói xong liền đi nhà kề. Lê Uyển còn ngốc. Thẳng đến nghe Tần Mục Ẩn phân phó toàn an chuẩn bị nước. Nói tắm gội xong muốn ra cửa một chuyến nàng mới phản ứng lại. Nằm ở trên giường. Cười không tốt. Thời điểm Tần Mục Ẩn đi ra. Nhìn thấy Lê Uyển một tay ôm bụng. Một tay phe phẩy cây quạt. Bộ dáng quần áo bất chỉnh. Tần Mục Ẩn tức khắc đen mặt. Nguyên nhân hắn đi nhà kề bộ dáng nàng thế nào. Hiện tại vẫn bộ dáng đó. Hơn nữa. Một chân lỏng lẻo rũ ở trên mép giường. Búi tóc cũng lỏng. Tần Mục Ẩn cảm giác lại bắt đầu nóng trong người. Liếc mắt chừng Lê Uyển một cái. Vội vàng đi ra ngoài. Lê Uyển ngửa đầu. Tần Mục Ẩn cõng nàng đi tới bên mình. Buổi tối lại thu thập nàng. Lê Uyển chớp chớp mắt. Hiện giờ nàng hoài hài tử. Không có sợ hãi. Hơn nữa. Xem ý tứ Tần Mục Ẩn. Phỏng chừng là đồng ý sự tình bà vú. Lê Uyển nghĩ hắn cũng nhịn không ít thời gian. Buổi tối cho chút ngon ngọt không sao cả. Tâm tình ôm được chỗ tốt từ Tần Mục Ẩn. Buổi tối, Lê Uyển phá lệ chủ động. Tần Mục Ẩn lại bị tra tấn đến không nhẹ. Thân mình Lê Uyển mẫn cảm. Hắn thế nào đều không tận hứng được. Động tác lớn nàng khóc nháo. Động tác nhẹ nàng lại bảo hắn động. Trêu chọc Tần Mục Ẩn đến muốn mắng người. Nhưng đó không phải điểm chết người. Thỉnh thoảng Lê Uyển liền kêu bụng đau. Một phen lăn lộn, Lê Uyển cảm thấy mỹ mãn. Tần Mục Ẩn lại bị dọa đến không nhẹ. Hắn nghĩ, sợ là Lê Uyển nghĩ biện pháp lăn lộn hắn. Một tay nhắc nàng tới. Lê Uyển hoảng hốt thét lên một tiếng. Tâm tình Tần Mục Ẩn mới tốt lên không ít. Nàng ngồi trên đi, tự mình làm. Đôi tay Tần Mục Ẩn trống ở sau đầu. Bỡn cợt nhìn bộ dáng Lê Uyển động tình. Lê Uyển không phản ứng lại đây. Cúi đầu, mặt đỏ bừng. Đừng lộn xộn. Tần Mục Ẩn kêu lên một tiếng. Thiếu chút nữa tiết khí. Lê Uyển không có kết cấu. Cọ hắn lung tung. Hô hấp Tần Mục Ẩn đều rối loạn. Trăng treo trên cao. Bầu trời đầy sao. Tử Lan nằm ở trên giường. Động tĩnh bên trong làm người mặt đỏ tim đập. Nóng đến nàng chưa thay áo ngủ. Hồi lâu, động tĩnh bên trong mới dừng lại. Tử Lan nhìn ngoài cửa sổ. Ánh trăng che ngôi sao chiếu sáng rọi. Nàng cân nhắc. rốt cuộc huyết khí hầu ra phương cương, nên nhắc nhở phu nhân chú ý hài tử trong bụng hay không? Nghe được thanh âm nội thất kêu chuẩn bị nước, nháy mắt Tử Lan từ trên giường đứng lên, đi tới cửa, phân phó nha hoàn thủ vệ hai câu, trở về, đem chiếu ngủ Lê Uyển lau chùi một lần. Đơn giản, hai người đều đi nhà kề. Tử Lan ngượng ngùng hai người cũng nhìn không thấy, lại trở về, thân mình Lê Uyển mềm đến lợi hại, mang thai, làm lại chuyện này mệt đến không nhẹ, lại nhìn Tần Mục Ẩn, bộ dáng thần thanh khí sảng, trong lòng Lê Uyển ghen ghét, Chu Lộ còn nói làn da nàng tốt, Tần Mục Ẩn mới là tốt đó, làm sao vậy, có phải đói bụng hay không? Tần Mục Ẩn nhìn đồng hồ cát, đã hơn nửa đêm, nắm Lê Uyển một lần nữa nằm xuống, nghe nàng oán giận, hầu ra, ta mệt, ánh mắt Tần Mục Ẩn chợt lóe, phát ra tinh lượng quang, một đôi mắt thâm thúy hắc trầm, lần sau chúng ta đổi cái biện pháp đi, như vậy nàng liền không mệt. Lê Uyển không nghe ra ý tứ trong lời nói hắn, lần trước, hắn lôi kéo tay nàng, Lê Uyển không tình nguyện đáp, được, có đói bụng không, ta làm phòng bếp nấu chén mì cho ngươi. Tần Mục Ẩn khay tóc nàng, dịu dàng hỏi. Lê Uyển cùng cùng thân mình, chôn ở cổ hắn, ôm ôm nói, không được, mệt, muốn ngủ. Tử Huân chuẩn bị xong đồ ăn sáng, nghi hoặc vì sao còn không có người kêu nàng truyền thiện. Làm Lý Mụ Mụ hỗ trợ nhìn giúp nồi bắp, đi đến nhà chính, Tử Lan canh giữ ở cửa, cùng Toàn An mắt to chừng mắt nhỏ, mà cửa nhà chính còn đang đóng. Tử Huân minh bạch, lui về phòng bếp nhỏ. Làm sao vậy? Có phải bụng phu nhân không thoải mái ăn không ngon hay không? Lý Mụ Mụ khẩn trương hỏi. Tử Huân cười giải thích. Không phải, ta thấy cửa nhà chính còn đóng. Sợ là hầu gia cùng phu nhân còn chưa có rời giường đâu. Trời đã sáng rồi, còn chưa có rời giường. Lý Mụ Mụ là người từng trải lập tức nghĩ tới sự kiện kia. Trong miệng nhắc mãi hai câu. Tử Huân nghe không rõ ràng lắm. Hỏi, Lý Mụ Mụ, bà nói cái gì vậy? Không có gì, trước làm cái kia, phu nhân hoài hài tử, ăn đồ mới nấu tốt hơn. Trong lòng lại oán trách hầu gia không biết đúng mực, hiện tại thân mình phu nhân có thể lan lộn sao? Lê Uyển còn nghĩ nàng cùng Tần Mục Ẩn buổi tối, sẽ không bị người phát giác. Tử Lan giữ kín như bưng sẽ không nói nhiều, nha hoàn chuẩn bị nước cũng sẽ không lắm miệng. Không nghĩ tới, bởi vì thức dậy trễ lộ ra sơ hở. Thời điểm nghe Tử Lan ở bên tai nhắc nhở, Lê Uyển mất tự nhiên đỏ mặt, sụ mặt, trêu ghẹo Tử Lan, khi nào lại giống lão mụ tử thích lải nhải không ngừng rồi. Miệng thì kiên cường, trong lòng lại không nhiều tự tin lắm. Tử Lan ủy khuất, nàng bất quá là vì tiểu chủ tử thôi. Lê Uyển mang thai ăn không ít khổ. Nếu lúc này tiểu chủ tử bởi vì loại chuyện này ra sai lầm, hôm nay tâm tình Tử Lan không tốt. Nghe Lê Uyển nói xong, lập tức đỏ mắt. Lê Uyển cũng hiểu nàng, thở dài, mềm giọng nói, ta chưa nói ngươi không tốt, ngươi đừng để trong lòng. Yên tâm, lòng ta đều hiểu rõ. Có phải ngươi gặp chuyện gì hay không? Chuyện Tử Lan cùng Toàn An từ toàn phó từ trên xuống dưới đều đã biết. Trong lòng Lê Uyển để ý thân phận Toàn An. Toàn An là người tốt. Lê Uyển lại nghĩ Tử Lan bán khế cho mình, đem nàng đính hôn cùng anh nông dân thành thật, đem thay đổi lương tịch. Về sau, hài tử nàng muốn tham gia khoa cử sẽ không bị kỳ thị. Bà Vu nói A Tường niệm thư dụng công, là nàng liên lụy A Tường. Lê Uyển tiếc hận thay nàng. Không nghĩ, về sau Tử Lan có hài tử của mình. Tương lai hài tử giống như A Tường, hậu nô tịch vĩnh viễn không được tham gia khoa cử. Trải qua một chuyện bà vú, Lê Uyển liền muốn đem mấy cái nha đầu bên người đưa khỏi phủ. Mà Toàn An không phải đối tượng Lê Uyển giúp Tử Lan tuyển phu. Hơn nữa, nàng biết nô tịch Toàn An không có biện pháp sửa đổi, trừ phi hoàng thượng đặc biệt cho phép. Đại hộ nhân ra nhiều quy củ, tỉ như hầu phủ, nô tài trong phủ có người hầu cùng sau lại mua vào. Toàn An họ Toàn, là người hầu trong phủ. Muốn thả ra phủ trừ phi phạm vào chuyện lớn bị bán ra ngoài. mà Lý Mụ Mụ là vào phủ sau. Nếu lão phu nhân cho phép có thể tùy thời thả ra phủ. Đi quan phủ sửa lại lương tịch thì sẽ bá tánh bình thường. Không có gì, Tử Lan không muốn nhiều lời. Toàn An nghĩ cưới nàng là vì nàng hỏng thanh danh rồi. Cũng là do trước đó hắn nịnh bợ xum xoe. Người trong phủ đều là tinh linh. Hơn nữa nàng lại cự tuyệt. Chỉ sợ người trong phủ sớm cho rằng giữa hai người có cái gì. Tử Lan thừa nhận, nàng đối với Toàn An có tồn vài phần tâm tư. Nàng không nghĩ sẽ bị thả ra ngoài. Gả cho người hầu phủ cũng không tồi. Có thể hầu hạ Lê Uyển cả đời. Chính là, Toàn An đối với nàng vô tâm. Trước kia là vì nhờ nàng nói lời hay trước mặt phu nhân. Sau nghe người khác nghị luận nhiều, cho rằng thanh danh hỏng rồi, nên thất thần, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Tử Lan, ta cân nhắc ra ở cữ liền tìm một cửa hôn nhân cho ngươi cùng Tử Thự còn có Tử Huân. Mà Toàn An, phu nhân, nô tỳ chỉ nghĩ cả đời hầu hạ ngài. Nói xong, Tử Lan liền quỳ xuống, khóc ròng nói, cầu phu nhân không cần đuổi nô tỳ đi. Nô tỳ chỉ nghĩ bồi ở bên người phu nhân. Tính tình phu nhân tốt. Đối với các nàng không có lời gì để nói. Tử Lan cảm thấy không gả chồng không có gì. Có phu nhân, có Tử Thự Tử Huân. Cả đời sẽ không tịch mịch. So với Toàn An bởi vì xin lỗi không tình nguyện cưới nàng thì tốt hơn. Nghĩ kỹ, Tử Lan dập đầu với Lê Uyển thật mạnh. Nô tỳ không cần gả chồng. Phu nhân, cho nô tỳ hầu hạ ngài cả đời đi. Lê Uyển ngẩn ra, tiến lên nâng Tử Lan dậy. Giờ khóc giờ cười, ta nghe rồi, đừng luôn dập đầu. Người khác còn tưởng ta khi dễ ngươi. Ngươi không nghĩ gả chồng liền tính. Khi nào gặp người thích hợp nói cho ta. Chỉ cần nhân phẩm tốt, gia thế trong sạch ta đều sẽ thả ngươi. Trong lòng Lê Uyển vẫn hạ quyết tâm muốn đem mấy người thả đi. Nàng không nghĩ Tử Lan thành một Giang Mụ Mụ tiếp theo. Nàng nghĩ mấy người Tử Lan đều có nhân sinh có thể tìm được người đau mình. Trạng vạng, Tần Mục ẩn lạnh mặt từ Tịnh An viện đi ra. Toàn An biết tâm tình hắn không tốt. Chỉ đi xa ở phía sau. Chuyện tối hôm qua nháo đến trước mặt lão phu nhân. Lão phu nhân nói chuyện ôn hòa lại nhắc nhở hầu gia kiềm chế chút. Định là hầu gia không thoải mái. Một hồi đến họa nhàn viện, Tần Mục ẩn cho người gọi hạ nhân trong viện vào nói. Lê Uyển bị hắn đưa đi nơi khác, cho nên Tần Mục ẩn không lo lắng sẽ truyền tới lỗ tai Lê Uyển. Đại quản gia không ở, các ngươi thật là nhàn, có thời gian nói chuyện phiếm, còn chạy đến Tĩnh An viện. Được thôi, nếu cảm thấy không có việc gì làm, ngày mai bắt đầu, ai lười biếng liền cút đi. Hầu phủ không dưỡng ba cô sáu bà. Tầm mắt Tần Mục ẩn đảo qua mọi người. Cuối cùng, ngừng ở trên người Trương Mụ Mụ Lý Mụ Mụ. Thanh lãnh nói, trở về Giang Nam một chuyến. Quy củ hầu phủ đều quên hết rồi. Ngày mai liền kêu toàn phó trở về. Mỗi người, đến trước mặt hắn đem phủ quy học một lần. Không nhớ được cũng không cần tiếp tục làm việc. Tần Mục ẩn nói không nhanh không chậm. Thân mình Trương Mụ Mụ Lý Mụ Mụ không tự chủ run run. Biết Tần Mục ẩn là mượn đề tài không thích các nàng đem chuyện họa nhàn viện nói ra đi. Sáng sớm hôm sau, quả thực toàn phó đã trở lại. Người trong phủ biết Tần Mục ẩn không phải nói tùy tiện. Trong khoảng thời gian ngắn nóng nảy lên, Lê Uyển cảm thấy không khí trong phủ không đúng. Hỏi Tử Lan, Tử Lan lắc đầu, ban đêm. Trương Mụ Mụ Lý Mụ Mụ châm đèn trong phòng suốt đêm. Hai người yên lặng ngâm nga quy phủ. Trong những phòng cũng vậy. Tử Lan cảm thấy hầu gia trông xa. Từ Thương Châu trở về, hạ nhân hầu phủ làm việc tản mạn rất nhiều. Lê Uyển rõ ràng ý tưởng bọn họ, cho rằng đi theo hầu phủ vượt qua cửa ải khó khăn, thân phận bản thân được nâng lên. Lại không nghĩ, không có hầu phủ liền không có các nàng. Hạ nhân trước sau là hạ nhân, thế nhưng vọng tưởng đãi ngộ như chủ tử. Tử Lan lắc đầu, mấy ngày kế tiếp, Tử Lan phát hiện, quả thực có nha hoàn bị tiễn đi. Lý Mụ Mụ cùng Trương Mụ Mụ vượt qua cửa. Hai người làm việc nghiêm cẩn giống như trước kia. Nhìn chằm chằm người phía dưới càng thêm nghiêm túc. Không khí hầu phủ trở về giống phía trước. Cách chương.